làm sao diễn tốt vị hôn thê? Chương 28, chỉ là muốn hôn một chút hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, cô đã là vị hôn thê của tôi, thì ngủ cùng với tôi không phải là chuyện đương nhiên sao? Không, đó chỉ là, diễn kịch ra, há, đúng. Kỷ Huấn Chi gật gù. Vậy cô liền tưởng tượng một chút chúng ta là đang diễn cảnh giường chiếu đi. Tôi nhổ, cốt a, nhìn Giản Y nổi trận lôi đình, Kỷ Huấn Chi vui không tả được. Được rồi, không đùa cô nữa. Giản Y nghe vậy thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng thật sự là không có phòng trống, chúng ta đêm nay chỉ có thể tạm thời chấp nhận thôi, nếu như cô nói lời dễ nghe tôi có thể không ngủ, ngồi ở trên ghế nhìn cô ngủ. Nghe xong lời này của Kỷ Huấn Chi, Giản Y tóc gáy đều muốn dựng hết cả lên, cô không ngủ, ngồi ở trên ghế nhìn mình ngủ, này ai mà dám ngủ đây trời. Không chừng còn gặp ác mộng nữa a, thật là đáng sợ. Vậy nếu như không được, Kỷ Huấn Chi nói, đứng dậy đem chăn gấp lại, đặt ở chính giữa giường. Tôi ngủ bên này, cô ngủ bên kia, nước sông không phạm nước giếng, cô thấy thế nào? Này nếu như không được nữa, thì tôi không còn cách nào khác đâu. Giản Y trầm mặc một hồi. Nếu không, cô nằm dưới đất, là một biện pháp tốt. Kỷ Huấn Chi gật gù, nhưng mà có hơi nhăn mặt, giơ tay đỡ eo. Ôi, nhưng là eo không được tốt a, hai ngày trước bị người nào đó đạp một cước còn đau đây này. Giản Y tự biết đối lý. Cái kia, vậy cũng tốt, nhưng nói rõ trước a, nếu cô mà vượt qua ranh giới thì chịu ăn đòn đi. Giản Y chỉ vào tấm chăn. Ok, Kỷ Huấn Chi một phát liền đồng ý, còn có. Giản Y vội vàng mở miệng. Hả, không cho phép ngủ, lõa thể. Đây cũng làm người khác khó chịu quá đi. Tôi sẽ tận lực. Ai, Giản Y nghi hoặc một hồi, cái gì gọi là tận lực, ăn mặc đầy đủ đi ngủ không được sao? Chờ chút, tư liệu mà cô ấy viết không phải ngủ lòa thể, mà là bán lòa thể, hơn nữa cô ấy tựa hồ là đang mặc áo ngủ. WTF, Giản Y đột nhiên trợn to hai mắt nghĩ đến một khả năng. Nữ nhân này, lẽ nào là lúc ngủ sẽ chính mình cởi quần áo? Má ơi, đây cũng quá đáng sợ đi. Giản Y nghĩ như vậy, tâm tư liền trịch đi, trong nháy mắt nàng thực sự nghĩ Kỷ Huấn Chi chính là một tên biến thái chính hiệu. Kỷ Huấn Chi thấy thế, giơ tay nhẹ nhàng chạm nhẹ vào đầu nàng. Nghĩ gì thế, dùng ánh mắt kỳ quái như thế nào nhìn tôi sao? Cô không thể chịu được người khác ngủ lòa thể. Chris, đúng rồi má, ai chịu cho nổi trời. Tôi cứ thấy kỳ. Được rồi, vậy tôi sẽ tận lực thay đổi. Chỉ là dù sao cũng đã quen rồi, nhất thời cũng không thay đổi được liền, cô tạm thời nhẫn nại một chút đi. Tôi muốn đi tắm cô. Muốn nhìn không? Kỷ Huấn Chi đột nhiên lên tiếng muốn trêu chọc Giản Y. Giản Y nghe vậy khuôn mặt liền đỏ lên, lập tức xoay người quay lưng với Kỷ Huấn Chi, ngồi xếp bằng. Tôi không thèm nhìn chỉ tổ đau mắt mà thôi. Kỷ Huấn Chi khẽ cười một cái, đi đến vali lấy quần áo ngủ, sau đó đi thẳng đến phòng tắm. Cô hoàn toàn không lo lắng Giản Y đưa đầu vào lén nhìn, nàng coi như là có cái tâm tư đó đi, nhưng cũng không có gan dạ không, nàng khả năng ngay cả tâm tư nhìn lén cũng không có. Giản Y nằm ở một bên giường quay lưng lại với phòng tắm, nghe tiếng nước chảy ào ào, trong lòng giống như con nai vàng ngơ ngác. Nàng đó giờ chưa hề ngủ chung giường với ai ngoại trừ người nhà ra. Kỷ Huấn Chi khi ngủ liệu có giở trò gì không? Cô nếu như nhân cơ hội đánh lén mình thì làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải suy nghĩ chút biện pháp đề phòng mới được. Giản Y một lòng một dạ cân nhắc nên làm gì để phòng bị Kỷ Sắc Lang, cũng không có chú ý tới tiếng nước từ lâu đã ngừng. Kỷ Huấn Chi tắm xong, đổi một bộ đồ ngủ thoải mái, khoác lên một cái áo tắm liền đi ra ngoài. Tiểu Y, tôi xong rồi, tới cô. Vừa vặn nói, vừa nghiêng đầu phát hiện Giản Y đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Tiểu Y, Kỷ Huấn Chi lại gọi một tiếng, Giản Y hoàn toàn không có động tĩnh, xem ra tựa hồ đã ngủ say rồi. Kỷ Huấn Chi thấy thế, rón rén đi tới bên giường, liếc mắt nhìn thấy Giản Y đã nhắm chặt mắt lại, hô hấp đều đặn, cô nhóc này ngủ thậm chí ngay cả quần áo cũng không thay, có thể ngủ thoải mái sao? Kỷ Huấn Chi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, dùng khăn lau đi mái tóc ướt của mình, vừa muốn xoay người, trong lòng hơi dao động lại quay người trở lại, nhìn chằm chằm Giản Y ngủ. Nàng dáng vẻ lúc ngủ xem ra rất ngoan a, như con mèo nhỏ cuộn tròn lại như thế. Nghe nói tư thế này chứng tỏ người ngủ đang cảm thấy không an toàn, nàng cũng không à. Kỷ Huấn Chi nhẹ nhàng đi tới bên giường, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Giản Y, hôm nay cô vậy mà lại ở trước mặt trung dục nói đỡ cho tôi, khen thưởng cô một chút. Kỷ Huấn Chi rất nhỏ giọng nói, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía nàng, để đầu sát vào Giản Y, trên chiếc trán nhỏ của nàng ôn nhu để lại một nụ hôn. chỉ là nhẹ nhàng hôn một cái mà đã lập tức đứng bật dậy, dáng vẻ như có tật giật mình, nín thở ngưng thần nhìn Giản Y, chỉ lo nàng đột nhiên tỉnh lại phát hiện mình đã làm chuyện xấu. Này không phải là chiếm tiện nghi à, đây là khen thưởng, cô đừng có mà kiêu ngạo. Kỳ nào đó nói như thể Giản Y tình nguyện cam lòng, không phải là cô tự tung tự tác, thực sự là không một chút nào lừa mình dối người. Kỳ Huấn Chi đứng dậy muốn rời đi, Giản Y bỗng nhiên mở mắt ra, cô ấy vậy mà lại ngang nhiên hôn mình. Còn nói cái gì mà khen thưởng, thưởng cái rắm, tôi mà cần cô cho tôi cái kiểu khen thưởng này ư. Người này chắc chắn có bệnh, liền biết cô ấy chắc chắn sẽ không buông tha này cơ hội tốt này mà. Song song song, đêm nay nguy hiểm rồi. Kỳ nào đó hôn Giản Y xong, tâm tình vô cùng tốt, thậm chí còn vô tư mà ngâm nga điệu hát dân gian. Cô Kỳ thực sự không buồn ngủ thế nhưng chỉ sợ làm phiền Giản Y nghỉ ngơi, chỉ có thể lên giường tắt đèn, để Giản Y nghỉ ngơi thật tốt. Giản Y nào dám ngủ, nghiêng thân mình cũng không dám thở mạnh, cũng không biết Kỳ Huấn Chi có ngủ hay không, nhưng luôn cảm giác phía sau đang có một ánh mắt nhìn mình chăm chăm. Sau khi kinh hoàng một hồi, Giản Y từ từ tỉnh táo lại, hồi tưởng lại nụ hôn dịu dàng của Kỳ Huấn Chi vừa nãy. Rất kỳ quái, chính mình rõ ràng có thể ngăn cô ấy lại, nhưng vừa nãy cũng không có lên tiếng, cũng không có cử động, cứ như là bản năng ngầm thừa nhận cho cô ấy hành xử như thế, căn bản chưa hề nghĩ tới việc phản kháng. Đây là, tại sao, hơn nữa nàng nhớ lại thời điểm ban nãy, thật là ôn nhu. Khiến cho người ta cảm giác rất ấm áp, hỏng bét, lẽ nào là, Giản Y cảm thấy ớn lạnh trong lòng, chẳng lẽ mình đúng là đã bị Kỳ Huấn Chi hấp dẫn sao? Không thể đi, toàn thân cô ấy ngẫm đi nghĩ lại thì chả có chỗ nào hấp dẫn cả. Ban đêm, Kỳ Huấn Chi vừa ngủ, cảm giác trên người bị đè lên một vật nặng, nửa người đều không thể động đậy. Mơ mơ màng màng mở mắt, liếc mắt liền thấy Giản Y đang gối lên bả vai của chính cô, ngủ rất say sưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Huấn Chi bối rối một hồi, liếc nhìn chiếc chăn đang ngăn cản ở chính giữa, còn bày đặt ra vẻ làm màu, sời, Giản Y này coi bộ cũng lắm trò, còn vượt núi băng đèo. Chỉ là Kỳ Huấn Chi không có lên tiếng đánh thức nàng, thậm chí còn hơi nhỏ kinh hỉ. Giản Y nửa người dựa vào Kỳ Huấn Chi, cánh tay cùng chân đặt ở trên người cô, ôm chính cô, tư thế vô cùng thân mật. Vâng, đây chính là do nàng tự tiến tới đấy nhé, mình cái gì cũng chưa làm a, chỉ là mình hiện tại coi như có làm chút gì đi thì nàng cũng không biết. Chuyện quân sự, nghĩ như vậy, kỳ nào đó tâm tư linh hoạt lên, tỉnh cả ngủ. Trước tiên cẩn thận từng ly từng tí một đem cánh tay của chính mình lót dưới cổ Giản Y, sau đó trực tiếp dùng cánh tay còn lại ôm lấy thân thể Giản Y, phủ tại trên lưng của nàng. Thân thể thật là mềm mại, sờ lên liền rất thoải mái. Tựa hồ cảm giác được bản thân mình đang bị người khác ôm, Giản Y hơi cong người lại, Kỳ Huấn Chi kinh hãi, vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Nhưng mà đợi một hồi phát hiện Giản Y chỉ là đang hơi cọ quậy một chút, cả cơ thể hoàn toàn là dựa vào người mình, liền không có cử động nào nữa. Đồng thời cô nhóc này dựa vào người mình ngủ đặc biệt an ổn, quả nhiên mình có thể là một nữ nhân cho nàng cảm giác an toàn. Kỳ Huấn Chi đang tự luyến đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng nếu như tỉnh lại 8 phần 10 là muốn thưởng cho cô một cú đạp đoạt mệnh. À không, có thể sẽ là đoạt mệnh liên hoàn cước. Nhưng mà cho dù là như vậy, kỳ nào đó vẫn rất điên cuồng thăm dò nơi biên giới của địa ngục, ôm Giản Y không hề buông tay, cô xem như là đã tính toán kỹ càng, chỉ cần sáng mai cô buông Giản Y ra trước khi nàng tỉnh dậy là liền xong việc. Sáng sớm, thư đánh thức đinh linh không phải là một giấc mơ, cũng không phải là mắc vệ sinh, mà là một tiếng kêu rên thê lương, hơn nữa vẫn là xuất phát từ bà chủ của chính mình, cách đến hai cánh cửa mà vẫn nghe rõ mồn một. Kỳ Huấn Chi ngồi ở dưới đất, một tay bưng cái eo già cỗi của chính mình, đau đến nói không ra lời. Cô tối hôm qua rõ ràng là suy diễn mọi thứ rất hoàn mỹ, miễn là trước khi Giản Y tỉnh ngủ buông nàng ra là tốt rồi, vốn định không ngủ nhưng được ôm một thân thể ấm áp lại mềm mại như thế thực sự là quá thoải mái, bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Hai, ai muốn đá thì đá đi, chính mình đáng đời. Giản Y ngồi ở trên giường, tức giận nhìn Kỳ Huấn Chi, vừa mở mắt phát hiện cô đem mình ôm chặt đến không thở được, trên mặt còn mang theo ý cười, này không phải là quyết tâm muốn ăn đậu hũ của mình sao? Chính mình cũng thật là, tại sao lại ngủ quên cơ chứ? Nhìn Kỳ Huấn Chi từ dưới đất đứng dậy, Giản Y di chuyển đến bên giường, sẵn sàng cho cô một cước nữa, dám ăn đậu hũ của Giản Tiểu Y ta đây, chuẩn bị chết không toàn thây đi. Nhưng mà một cước này vẫn chưa đá ra liền bị Kỳ Huấn Chi nhấn giữ ở chân. Cô đang vui lắm phải không? Kỳ Huấn Chi giờ khóc giờ cười. Sắc sắc lang, Giản Y hậm hự lên tiếng, cố gắng duỗi chân ra nhưng mà không thể đem chân rút lại. Kỳ Huấn Chi liếc mắt một cái. Chính cô nhìn xem cô ngủ ở chỗ nào. Chỉ vào chiếc chăn ngày hôm qua, vẫn còn đang nằm giữa hai người. Giản Y quay đầu lại liếc mắt nhìn, hả? Chăn làm sao lại chạy đến phía sau mình rồi? Khẳng định là Kỷ Uyển Chi đem chăn di chuyển đi rồi. Không, vô liêm sỉ. Kỷ Uyển Chi che đầu. Chính cô ngủ có biết bao tật xấu cô không biết sao? Ngày hôm qua sắp ép chết tôi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vậy mà dám ở đây kẻ ác cáo trạng trước. Giản Y trầm mặc một hồi. Sắc lang, Kỷ Uyển Chi điên cả người, nói vậy cô vẫn không hiểu sao. Được thôi, vậy tôi cũng không cùng cô khua môi múa mép. Nghĩ đến đó, Kỷ Uyển Chi leo lên giường, nắm chặt chân Giản Y lại, miễn cho nàng lại bạo hành gia đình. Cô làm gì? Nhìn Kỷ Uyển Chi gần trong gang tấc, Giản Y có chút hoảng. Cô luôn nói tôi là sắc lang, vậy nếu tôi không làm ra trò trống gì cho giống sắc lang, thì cũng quá không xứng với cái danh này rồi. Cô này, còn có thể không biết xấu hổ như vậy ư? Cô, nhìn Giản Y chỉ tay vào mình, gấp đến độ nửa ngày rồi vẫn chưa thốt ra được một câu hoàn chỉnh, Kỷ Uyển Chi liền rất muốn cười. Cô có thể suy nghĩ cho tốt rồi hẵng nói. Kỷ Uyển Chi không hề che giấu chút nào uy hiếp Giản Y, cô. Tôi. Kỷ Uyển Chi vừa nói như thế, Giản Y càng nói lắp như thể đang bị kẹt đĩa. Kỷ Uyển Chi kiên nhẫn nhìn đến môi của Giản Y, liền nhìn thấy đôi môi hồng hào kia đang không ngừng mà khép mở, không nói ra được một câu nói hoàn chỉnh. Ồ, trước giờ làm sao không có phát hiện nàng lúc nói lắp dáng vẻ còn khả ái hơn nữa a. Giản Y đang vội vàng thì chợt thoáng thấy một bóng người đang tiến lại gần mình, sau đó môi nàng liền đông cứng lại. Giản Y trong nháy mắt thất thần, môi Kỷ Uyển Chi rất mềm, hôn lên môi cô ấy giống như hôn lên thạch vậy, mắt lạnh, mềm mại và rất đàn hồi. Kỷ Uyển Chi nhắm mắt lại, thật lòng thưởng thức cảm giác hôn môi. Lần trước hôn môi Giản Y, là vì để diễn cho Thẩm Lan xem, cũng không có thật lòng cảm thụ. Lần này không giống nhau, lần này là bản thân cô chủ động hướng về Giản Y truyền đạt tâm ý, cũng hy vọng Giản Y có thể hơi cảm giác được điều đó. Kỷ Uyển Chi rất ôn nhu chạm vào bờ môi của Giản Y, đôi môi khẽ mở, đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng thoáng liếm láp đôi môi của Tiểu Y một chút, khi cô đang nỗ lực cạy miệng nàng ra, không ngạc nhiên chút nào đã bị từ chối. Thời điểm Kỷ Uyển Chi dùng đầu lưỡi liếm láp, Giản Y cảm giác như bị điện giật, trong lòng giống như có gió thổi qua, nổi lên một tia gợn sóng. Nhưng mà chỉ chốc lát sau Giản Y liền ý thức được sự tình không đúng lắm. Vội vàng đẩy Kỷ Uyển Chi ra, Kỷ Uyển Chi liếm liếm môi, một bộ dáng dấp tiếc nuối chưa hết thòm thèm. Làm sao mà vẫn chưa cạy được miệng của nàng a, thật là đáng tiếc. Cô, Giản Y một mặt ghét bỏ lau lau miệng, cô ấy đã làm gì a? Còn đưa cả lưỡi ra. Sắc lang, vô liêm sỉ, đồ lưu manh, Kỷ Uyển Chi cứ như thế nói hết lời. Giản Y sửng sốt một chút, tôi hoàn toàn chấp nhận. Kỷ Uyển Chi tiếp tục nói, đôi mắt hoa đào xinh đẹp cong thành hình trăng lưỡi liềm, cười thủm tỉm nhìn Giản Y. Đối mặt với thái độ mặt dày của Kỷ Uyển Chi, Giản Y đột nhiên tìm không ra lời nào để mắng cô. Suy nghĩ hồi lâu, mới một ngạt nói ra một câu. Không biết xấu hổ, Kỷ Uyển Chi gật gù, vui vẻ tiếp thu, vô liêm sỉ đến cùng. Cô, Giản Y vẫn còn buồn bực, cô đã nói không, sẽ không thực sự động tâm, hiện tại không có ai, cô không nên hôn tôi. Cố gắng bình phục tâm tình, tận lực sắp xếp lại câu chữ. Ồ, Kỷ Uyển Chi nghe vậy cho mày, tôi có nói lời này sao? Chớp mắt thật lòng nhìn Giản Y, mình đã nói sao? Không nhớ rõ a, cô, hợp đồng, xin lỗi, tôi không có mang theo, hơn nữa tôi trên hợp đồng cũng không có viết câu nói này, điểm ấy tôi nhớ rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô rõ ràng có nói, vậy cô có viết trên hợp đồng sao? Kỷ Uyển Chi hỏi, tôi, Giản Y không lên tiếng, chính mình có phải là bị Kỷ Uyển Chi tính toán không? Ai, ngược lại cũng đã hôn rồi, cô nếu như không vui, vậy thì hôn tôi lại một cái xem như là hòa, tôi tuyệt đối sẽ không phản kháng, sao? Kỷ Uyển Chi quẹt miệng, cực kỳ không biết xấu hổ là gì. Giản Y thực sự là hận không thể cho cô một cái tát, phụ nữ đều là đại móng heo. Không, riêng mình thì không phải, Kỷ Uyển Chi là đại móng heo. Nhìn dáng vẻ oan ức của Giản Y, Kỷ Uyển Chi trong lòng có một tia mất mát, nói thật cô vừa nãy thật sự cũng đã đem hợp đồng quên sạch sành sanh, hoàn toàn quên. Thậm chí cô chỉ nhớ rõ Giản Y chính là vị hôn thê của cô, người yêu của cô, không lâu sau đó sẽ cùng với nàng thành hôn, tạo thành một gia đình hạnh phúc. Kỳ thực Kỷ Uyển Chi lúc đầu cũng có chút mờ mịt. Đến cùng là do nói dối quá lâu nên ngay cả chính mình cũng đã tự dối lòng rồi ư, hay là mình thật lòng muốn cùng nàng ở cùng một chỗ. Lấy thân phận cùng quan hệ như vậy tiếp tục dây dưa. Nhưng mà trải qua nụ hôn vừa nãy, trong lòng cô liền đã có đáp án. Khi hai đôi môi chạm nhau thì sự nóng rực cùng rung động của trái tim chính là câu trả lời tốt nhất. Được, được rồi, cô có cái miệng trên mặt tôi giúp cô hôn một chút thôi mà thuận tiện sớm luyện trước cảnh hôn, trước tiên làm quen cảm giác một chút, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Kỳ Huấn Chi vuốt ve tóc, giọng điệu trêu ghẹo, như thể nói trên mặt nàng có sâu, cô giúp nàng phủi đi vậy. Dùng lời nói đùa giỡn này, nỗ lực hóa giải cục diện khó xử trước mắt, tuy rằng kết quả trái lại càng lúng túng. Cô cũng không biết nên giải thích làm sao với Giản Y về hành động vừa nãy. Bởi vì lý do rất đơn giản, cô chính là muốn hôn nàng, không phải để khoe hoang cũng không phải để diễn cho người khác xem, mà là xuất phát từ nội tâm, muốn thân cận nàng, muốn cùng nàng tiến thêm một bước càng thêm thân mật. Thế nhưng hiện tại nói với nàng những lời này, nàng có thể hay không rất mâu thuẫn. Nhất định sẽ, nàng chắc chắn sẽ ghét bỏ mình hôn nàng một cái, nàng sẽ ở đó mà không ngừng lau miệng đến mức môi bị sưng đỏ cả lên. Thật là làm cho người ta thương tâm. Cách chương.